Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2635, chương 2635, bất diệt kiếm chủ. Nếu như nói, tất cả thiên táng mộ phần đều có thể sống lại thiên tôn nói. Vậy có phải hay không có chút quá nghịch thiên? Người nghĩ gì thế? Khởi tử hoàn sinh, vốn chính là nghịch thiên. Huống chi đây là mênh mông tinh không, thiên đạo vô cùng đáng sợ, coi như là thiên tôn, cũng không phá được nửa phần thiên đạo, thiên táng mộ phần, chỉ là có một tia hy vọng mà thôi. Chuẩn xác một điểm mà nói, ngàn vạn tòa thiên táng mộ phần có thể sống lại một cái, cũng đã là đáng sợ xác suất. Điều ra trực tiếp lắc đầu trầm nói rằng, Diệp Lăng nghe đến đó, không khỏi tự chủ gật đầu, nguyên lai như này a. Quan tài gỗ này lên, điêu khắc minh văn, là nhất đạo pháp trận, ta không phá được, ngươi xem một chút có thể hay không phá, nếu như không phá được, chúng ta căn bản vào không được. Đột nhiên, điều ra nói lần nữa, pháp trận. Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là lắc đầu nhếch miệng nở nụ cười, mà sau một bước bước qua đi. Trong một sát na, quan tài trên minh văn đột nhiên động, siêu siêu siêu, minh văn quỷ dị phi lướt mà ra, phô thiên cái địa phi lướt, đem quan tài trực tiếp lồng cháo ở trong đó, một không sợ thiên địa, bá đạo tuyệt luân khí tức tràn ngập, nhưng là, Diệp Lăng thân thể, cũng là theo cái kia pháp trận bên trong xanh xanh xuyên qua, phảng phất không thấy một dạng. Lại chớp mắt đã tới quan tài bên cạnh. Ta dựa vào, điều này sao có thể? Điều ra thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa dọa cho chết. Đây chính là đường đường thiên tôn bày ra pháp trận a. Một cái chính là thần tôn, làm sao lại không nhìn? Không đúng không đúng, một màn này ta làm sao quen thuộc như vậy? Truyền thừa của ta chung khẳng định có ghi chép. Không nhìn pháp tắc, cả người triển lộ huyền diệu khí độ, là bỉ ngạn thân, dĩ nhiên là bỉ ngạn thân. Đột nhiên, điều ra sợ hãi giống đứng lên, trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Giờ khắc này nó, cái nào còn có cái gì bất cần đời, chỉ còn lại có chấn động lay động cùng sợ hãi. Cùng này đồng thời, ở quan tài cạnh Diệp Lăng, cúi đầu nhìn về phía trong quan tài gỗ. Quan tài gỗ này trong nằm một người, toàn thân áo xám, một đầu hắc bạch nửa nọ nửa kia trường phát, còn lóe ra ánh sáng ảm đạm trạch, diện mục rõ ràng tuấn lãng, tựa hồ chính là một cái người sống. Bên cạnh hắn, bày đặt một thanh trường kiếm, cái này trường kiếm toàn thân màu đỏ tươi, tựa hồ lây dính tràn đầy tiên huyết tựa như lệnh người không khỏi tự chủ trong lòng rung động. Bất diệt kiếm chủ, đột nhiên, Diệp Lăng thấy được cái này trường kiếm chi trên có khắc bốn chữ. Bốn chữ này thình lình chính là bất diệt kiếm chủ. Thật là lớn tên a. Diệp Lăng chứng kiến bốn chữ này, không khỏi tự chủ sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc hơi đổi. Bất diệt kiếm chủ, bốn chữ này, bình thường nhân nhưng là không dám xưng a. Bất diệt. Vì bất tử bất diệt, cái này tinh huyết, đến cùng làm như thế nào lấy ra? Diệp Lăng xoay người nhìn một chút điều ra, nhưng là coi như hắn xoay người nhìn về phía điều ra một khắc kia. Hắn đột nhiên phát hiện điều ra mặt biến sắc, khuôn mặt hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi, chỉ thấy cái kia điều ra không ngừng dùng móng vuốt chỉ vào Diệp Lăng thân về sau. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, đột nhiên sững sờ ở, sắc mặt tái xanh, làm Diệp Lăng chậm rãi xoay người một khắc kia, dĩ nhiên chứng kiến cái kia bất diệt kiếm chủ, theo quan tài bên trong chậm rãi đứng lên, đôi mắt mở, hai mắt bên trong lại không có chút nào cảm tình ba động. Con bà nó, Diệp Lăng sợ được kêu là một cái hồn không phụ thể. Gào khóc nhất tiếng nói, trực tiếp xoay người trốn ra quan tài gỗ này bên cạnh. Phi lướt đến rồi điểu ra bên người. khuôn mặt sắc thương bạch. Bất diệt kiếm chủ lại còn sống. Cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra? Tại sao lại sống? Ngươi không phải nói cho ta. Cái này thiên táng mộ phần một phần ngàn vạn tỷ lệ. Đã coi như là nghịch thiên à? Chẳng lẽ chúng ta vận khí cứ như vậy lưng? Diệp Lăng nhịn không được hướng bên cạnh điều ra tức miệng mắng to quát. Cước bộ không khỏi tự chủ lui về phía sau đi. Cái này muốn thực sự là bất diệt kiếm chủ sống lại. Vậy coi như nguy rồi. Đường đường thiên tôn, muốn giết Diệp Lăng cùng điều ra. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Thậm chí một cái hơi thở cũng đủ để đem hai người bọn họ cho mẫn diệt nữa à? Không, là lạ a. Nếu là hắn thật sống, làm sao sẽ cho phép chúng ta động đến hắn quan tài? Đường đường thiên tôn oai, không thể mạo phạm, còn không trực tiếp đem chúng ta giết a. Điều ra thấy như vậy một màn cũng là sợ run lẩy bẩy. Đây chính là đường đường thiên tôn a. Mặc dù là phóng tới mênh mông tinh không bên trong, cũng là đương chi không thẹn đầu sỏ. Không đúng, là lạ. Diệp Lăng đột nhiên phát hiện một tia quỷ dị. Cái này bất diệt kiếm chủ tuy là đứng lên, nhưng là con người của hắn bên trong, nhưng không có một tia cảm tình ba động. Hắn nếu quả như thật sống, như vậy mặc kệ hắn là tung hoành vô địch thiên hạ đại kiêu, tay vẫn nhiễm tiên huyết giết qua hàng tỷ sinh mạng đáng sợ đại hung, nhãn thần luôn sẽ có một tia nhân tính hóa. Nhưng bây giờ thì sao? Lại khuôn mặt dại ra, không có có bất kỳ tức giận nào, phảng phất như là một bộ cái xác không hồn. Còn không đem ta phóng xuất, nhanh. Đang ở này lúc, cái kia tinh thần tháp bên trong, Tiểu Hồng gào khóc loạn kêu lên. Diệp Lăng phủi liếc mắt, trực tiếp vung tay lên, đem tinh thần tháp cất. Tinh thần tháp bay lên một khắc kia, Tiểu Hồng thân ảnh trực tiếp thả người nhảy bay đến bất diệt kiếm chủ trước người. Hai móng vuốt nhỏ xoạch một khúc, quỳ xuống lên. Chủ thượng, đều là Tiểu Hồng không tốt. Không có thể bảo vệ ngài thiên táng mộ phần. Bị hai người này quấy nhiễu đến rồi. Tiểu Hồng bi thống vô cùng hô. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Hắn tựa hồ cảm giác được, cái này sự tình không phải đơn giản như vậy. Ta nữ nhân ao, lông vũ đều mờ đi, cả người cháy đen, khí tức uể oải. Diệp Lăng ngươi một cái quân trời đánh, ngươi đến cùng đem nó cho làm sao vậy? Điều ra chứng kiến quỳ xuống trên, lên, cả người đen xì xì. Tiểu Hồng gào khóc loạn kêu lên, không trách ngươi, nhưng là... Đang ở này lúc, cái kia bất diệt kiếm chủ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Diệp Lăng cùng điều ra đầu hầu như đều nhanh nổ. Ngơ ngác nhìn nhãn thần dần dần khôi phục một tia ngoan lệ bất diệt kiếm chủ. Thậm chí Diệp Lăng chuẩn bị nhấc chân chạy. Cái này mẹ nó thật sống lại a. Đường đường thiên tôn a. Diệp Lăng lại tự phụ, cũng không dám hòa giải thiên tôn một trận chiến. Hắn hiện tại liền thiên thần đều đánh không lại. Chủ thượng, ngài sống lại. Tiểu Hồng ngẩng đầu, nhìn đột nhiên nói chuyện bất diệt kiếm chủ. Vô cùng kích động hô. Hồi quang phản chiếu mà thôi. Bất diệt kiếm chủ lắc đầu. Lãnh đạm nói đạo. Hồi quang phản chiếu. Nghe được câu này, Diệp Lăng cùng điều ra đều là bĩu môi. Người nhà cũng không biết chết đã bao nhiêu năm. Hiện tại đột nhiên nói chuyện, cái này gọi là hồi quang phản chiếu. Tiểu tử, chính là ngươi, mở ra ta thiên táng mộ phần. Bất diệt kiếm chủ đột nhiên hướng Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng kiên trì gật đầu, hắn dám không thừa nhận. Nơi đây chỉ có hắn cùng điều ra hai cái ngoại nhân. Còn không bằng chân chân thực thực nói, nếu không nói như thế nào, nói mình là qua đường sao? Kháo quỷ mới tin a. Trước đây, ta bày hạ thiên táng mộ phần, lại không nghĩ rằng, chỉ là để cho ta ngắn ngủi sở hữu từng tia chân linh mà thôi. Khởi tử hồi sinh, chỉ là một hồi khoảng không a.